thì cái sự niệm thầm nó sẽ được sử dụng cái ngôn ngữ mà chúng ta dùng tùy theo ngôn ngữ đó. Và cái sự niệm thầm nó giúp cho sự ghi nhận được dễ dàng. Thiền sinh nên hiểu rõ cái điều này. Như vậy, khi mà cái thân, những cái hiện tượng mà thân sanh khởi, thì chúng ta ghi nhận thân đúng như là cái hiện tượng như vậy. Có nghĩa là nó làm sao, chúng ta ghi nhận làm vậy, có nghĩa là ghi nhận một cách chính xác, như đúng là, nó là như vậy, thì đó là quán thân trên thân. Khi cái hiện tượng phòng nó sanh khởi, thì phòng nó thuộc về thân, và ghi nhận phòng có nghĩa là quán thân trên thân. Thì thân bao gồm những cái đặc tính như nóng lạnh, cứng mềm, rồi bành trướng chuyển động vân vân. Và khi mà chúng ta ghi nhận những cái đặc tính này thì đó cũng gọi là quán thân trên thân. Và cái sự đứng lên nó cũng thuộc về thân, và ghi nhận cái sự đứng lên thì đó là quán thân trên thân. Thì những cái tư thế của thân như đi, đứng, nằm, ngồi, khi chúng ta ghi nhận thì cũng đều là quán thân trên thân. Chẳng hạn như khi chúng ta đi, bước chân là thân, ghi nhận bước chân là quán thân trên thân. Khi chúng ta nằm thì nằm thuộc thân, ghi nhận cái sự nằm là quán thân trên thân. Đứng nó thuộc thân, và ghi nhận cái sự đứng là quán thân trên thân. Khi ngồi, ngồi thuộc thân, nên ghi nhận sự ngồi là quán thân trên thân. Khi chúng ta thay đổi tư thế thì tức là cũng thuộc thân, và ghi nhận cái sự thay đổi là quán thân trên thân. Và những động tác nhỏ nhặt như mở mắt, nhắm mắt, nháy mắt, vân vân thì cũng thuộc về thân. Và khi chúng ta ghi nhận chúng là chúng ta quán thân trên thân. Đức Phật không liệt kê hết những cái chi tiết của việc quán thân trên thân, mà Đức Phật chỉ nói một cách tổng quát là kaya kaya nupassana, có nghĩa là ghi nhận những cái hiện tượng thuộc thân khi chúng sanh khởi một cách lặp đi lặp lại, chính là quán thân trên thân. Khi chúng ta thấy một cái đàn kiến từ xa thì chúng ta nghĩ đó là một cái nhánh cây nằm trên mặt đất, nhưng khi chúng ta đến gần thì thấy có sự nhúc nhích hay là chuyển động, một chuyển động. Và khi chúng ta đến gần hơn nữa thì chúng ta thấy từng con kiến nó bò. Thì sự ghi nhận phòng xẹp cũng vậy. Khi mới bắt đầu ghi nhận cái chuyển động phòng thì chúng ta thấy có một cái chuyển động, chỉ có một chuyển động phòng lớn mà thôi. Hay là ghi nhận chuyển động xẹp thì chúng ta thấy một chuyển động xẹp lớn mà thôi. Nếu chúng ta ghi nhận một cách kỹ càng, liên tục, thì chúng ta sẽ thấy khác. Lúc đầu chúng ta chỉ thấy là có một cái chuyển động phòng hay một cái chuyển động xẹp một cách rất là thô, bởi vì đó là cái ý niệm nó đang có mặt trong cái sự thấy của mình. Chúng ta chỉ thấy cái ý niệm. Khi quan sát kỹ càng cái đối tượng phòng hoặc xẹp thì chúng ta sẽ thấy không phải chỉ có một cái chuyển động phòng hoặc một cái chuyển động xẹp, nhưng là trong cái chuyển động phòng hay trong cái chuyển động xẹp nó có một chuỗi dài những cái phòng rất nhỏ, cũng như một chuỗi dài những cái xẹp rất nhỏ nó kế tục với nhau. Người thiền sinh mà nghiêm túc thực hành, chú tâm ghi nhận một cách chính xác, song hành và liên tục cái hiện tượng đang sanh khởi thì sẽ hiểu rõ cái đối tượng. Đối với thân thì có thể kinh nghiệm những đặc tính cứng, mềm, nóng, lạnh, di chuyển, căng, cứng, vân vân. Và người thiền sinh tập một cách liên tục không ngừng nghỉ, ghi nhận các cái đối tượng một cách chi tiết nghiêm túc. Khi các hiện tượng thân sanh khởi thì tâm ghi nhận theo sát cái hiện tượng. và sẽ thấy cũng như hiểu rõ các đối tượng một cách rất là chi tiết. Và để cho cái sự mà ghi nhận hay là sự quán thân trên thân của mình nó được có cái hiệu quả thì chúng ta cần những cái điều kiện hay những cái phẩm tính gì, thì ngày mai sư sẽ giảng cho quý vị nghe. Và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.